Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tuy nhiên hành động khốn nạn của thằng con giúp sinh thì không qua được mắt của ông Đàm. Vì trước khi rời khỏi làng, thằng Điềm còn tạt về nhà để lấy đồ và cố moi thêm của mẹ nó ít tiền. Để bao che cho con, ông Đàm giả vờ như không biết chuyện gì xảy ra. Hôm sau, ông mới dụ em gái là bà Thoại sang bên nhà bà Hân xin hộ ông một ít lá mơ. Cốt để bà Thoại phát hiện ra cái xác của bà Hân và báo cho dân làng. Nhưng tưởng mọi chuyện sẽ êm đềm lắng xuống, sẽ không ai biết được chuyện con ông gây ra. Nhưng những tin đồn ma quỷ liên tục xuất hiện, khiến cho ông Đàm ăn không ngon ngủ không yên. Sợ hồn ma của bà Hân sẽ về quấy nhiễu, ông Đàm mới lấy dao cắm lên mộ bà Hân để yểm, cốt cho bà hồn siêu phách tán, không thể trở về báo oán gia đình ông. Nhưng trời chiều thay, lưới trời lồng lộng, thưa mà khó thoát. Trận mưa rào 3 ngày đêm đã làm sạt lở mộ phần của bà Hân và làm lộ ra con dao cắm trên đó. Hành tung của ông cuối cùng cũng bại lộ. Nói về chuyện thằng Điềm, sau khi bán chiếc xe nó cũng trốn biệt tâm. Nhưng chẳng bao lâu sau, nó lại xa lưới trong một vụ trộm cắp xe máy. Công an đã đưa hình ảnh của nó cho chủ tiệm, người đã mua lại chiếc xe của bà Hân để nhận dạng. Ông này khẳng định, người thanh niên bán chiếc xe máy kia cho ông chính là thằng Điềm. Bằng nghiệp vụ của mình, công an cũng khiến thằng Điềm phải nhận tội. Cái kết của thằng Điềm cũng chính là cái chết trong một câu chuyện đau lòng xảy ra ở xóm Miều. Thời gian rồi sẽ xóa nhòa đi tất cả, nhưng nỗi đau, sự day dứt thì vẫn còn mãi cho những người còn sống. Đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta. Bởi quả báo ngắn tiền, cái kim trong bọc dù có che giấu thế nào cũng có ngày được tìm thấy. Dù hồn ma bà Hân có hiện về thật hay không, thì nếu còn sống, lương tâm của ông Đàm cũng sẽ không thôi cắn rứt. Còn thằng Điềm, dù không phải lệnh án tử hình, nhưng phải sống khi mà cha mẹ đều đã mất, và nỗi ám ảnh vì một lần lầm lỡ gây án giết người có lẽ sẽ không bao giờ phôi pha trong tâm trí nó. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong toàn bộ chuyện ma này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.